Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 49, ta cô nương. Góc truyện audio.com. Vì phòng ngừa mình hoa mắt, lại không nghĩ biểu hiện được quá không có thấy qua việc đời. Kỳ Ninh đem dây chuyền lấy ra lúc, lại liếc mắt nhìn phía sau cùng cái kia nho nhỏ tiêu. Không có nhìn lầm, đúng là quen thuộc định chế nhãn hiệu. Tấm bảng này vừa lúc đi ra Tống Du còn nhà rãnh qua. Thứ này không chỉ có quý còn không hiểu nam nhân. Có bao nhiêu cái nam nhân là cả một đời chỉ cấp một nữ nhân mua dây chuyền. Vạn nhất đụng phải đời tiếp theo nghĩ muốn cái này bảng hiệu mình không mua được. Chẳng phải là rất xong đời. Cho nên từ trên tổng hợp lại, thấy thế nào đều phi thường không nhân tính hóa. Kỳ Ninh đương nhiên cũng tham dự thảo luận. Lúc đó nàng nói, nam nhân kia vạn nhất thật sự không còn cho những nữ nhân khác mua đây, kia là xác suất nhỏ sự kiện. Có mấy cái nam có dũng khí tuổi còn trẻ cứ làm như vậy. Tấm bảng này sớm muộn đến đóng cửa. Đối mặt nàng giả thiết, Tống Du nói như vậy. Không nghĩ tới mấy năm, cái này tấm bảng vẫn là không có ngã bế. Kỳ Ninh loạn thất bát tao nghĩ đến. Kỳ Thi Diễn nhắc nhở nàng, thử một chút, lại nói, không xác định có thích hợp hay không. Kỳ Ninh quay đầu liếc về camera đã mở ghi chép, cũng không biết sẽ cắt tiến phim chính vẫn là ngoài lề bên trong. Nàng nắm vuốt dây chuyền hai đầu, cúi đầu hướng trên cổ quấn, xoay chuyển nửa ngày cũng không có đem khóa chụp nhắm ngay. Kỳ Thi Diễn nghiêng đầu nhìn, mang không lên. Cái này dây chuyền, Kỳ Ninh ngạnh xuống. Không tốt lắm vạn, ta tìm không đến vị trí. Ta tới, hắn đem tóc nàng đẩy đến đằng trước. Đưa nàng thân thể điều cái mặt. Rất mau đưa dây chuyền cài tốt. Thiếu nữ chuyển hướng hắn. Đại khái cảm thấy hắn mua đồ vật biểu hiện ra cho hắn nhìn là lễ phép. Nam nhân ánh mắt theo hạ chuyền. Mặt dây chuyền dài quá xương quai xanh. Kéo dài hướng phía dưới, là một mảnh da thịt trắng noãn. Xuống chút nữa, hắn kịp thời dừng lại ánh mắt, có chút không được tự nhiên quay đầu. Đem quyền phát biểu giao cho nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt, kích thước cũng vừa tốt. Nàng cảm thấy mình hiện tại có điểm giống cô bé lọ lem tì tì. Nhìn thấy con kia giày cao gót, cho dù là gọt sạch gót chân cũng muốn mặc lên. Huống chi, hiện tại thứ này vốn là vì nàng lượng thân định chế. Rất khó không thích hợp, kia liền mang theo cái này ghi chép đi. Nam nhân nói, ngày hôm nay đi trượt tuyết, Kỳ Ninh mấp máy môi. Mặt ngoài là thận trọng gật đầu, trong lòng đã đi theo thả lên pháo hoa. Nàng tại bốn mùa bên trong thích nhất mùa đông, thích đem mình khỏa thành có cảm giác an toàn thật dày cầu. Thích phí sức từ trên mặt kéo xuống khẩu trang sau trong nháy mắt kia thoải mái hô hấp. Thích ở nhà ôm đi chỗ có điều hòa bên ngoài trên máy tuyết. Bóp một cái tuyết cầu đặt ở ngoài cửa sổ. Thích mùa đông, bởi vì là tại phiêu tuyết thời điểm thích hắn. Nhưng là ta không quá sẽ trượt. Nàng nhỏ giọng nói, sẽ đấu vật sao? Hẳn là sẽ không. Hắn nói, người đối với không quá sẽ định nghĩa là cái gì? Từng có kinh nghiệm sao? Có đi, thiếu nữ tại mũ bên trong giật giật đầu. Ngẩng mặt lên, phí sức mà đem bờ môi từ mũ chụp chỗ lộ ra. Nàng mở miệng, hạnh màu hồng môi khẽ trương khẽ hợp. A ra xương trắng mông lung che khuất mặt của nàng. Lại tiêu tán, phim Hàn bên trong nhìn qua 810 khắp cả. Kỳ Thi Diễn đợi nửa ngày. Không có, không có, được thôi. Vậy hắn hiểu tương đối trong nội tâm nàng trực tiết là khái niệm gì? Nam nhân một lần nữa lôi kéo nàng mũ. Mũ rộng lớn, tại bộ mặt làm dán lại chắn gió tầng. Vừa vặn đóng đến nàng chóp mũi. Hắn cũng không biết chú ý vẫn là lơ đãng. Đốt ngón tay cọ qua nàng ửng đỏ chóp mũi. Xúc cảm khinh nhu, ta đã biết. Hắn trầm giọng nói, trượt tuyết trận cũng không có nhiều người. Đưa mắt đi tới một mảnh trắng xóa. Màn trời thấu lam, dẫm tiết thời điểm có két két giòn vang. Kỳ Thi Diễn đoán được nàng hẳn là sẽ không trượt tuyết. cho nên dự định ngày hôm nay dạy nàng làm sao tránh né chướng ngại vật cùng phanh lại. Nhưng nhìn đến bên cạnh tình nhân chính ôm cùng một chỗ cầm một cây gậy liếc mắt đưa tình thời điểm. Hắn cảm thấy mình khả năng tính sai. Khả năng không có bao nhiêu vừa yêu đương nữ sinh. Là thật sự nghĩ tới đây học tập như thế nào trượt tuyết. Tại là nam nhân quyết định lâm thời thay đổi sách lược. Hắn đem quần áo trượt tuyết ôm qua đi cho nàng đổi. Kỳ Ninh rất nhanh mình mặc quần áo tử tế cùng giày. Chuẩn bị đổi tay bộ thời điểm. Trông thấy nam nhân thon dài ngón tay cầm trượt tuyết cán nhìn nàng. Kỳ Ninh có một câu không biết có nên nói hay không. Xông tới nuốt xuống. Cuối cùng vẫn là mở miệng. Nàng chỉ tay của hắn. Ngươi không có đổi tay bộ. Dù sao cũng là kỳ cuối cùng. Nàng kiên trì hỏi. Là chuẩn bị trước giúp ta bộ găng tay sao? Nam nhân đứng ở đó tựa hồ dừng vài giây. Lúc này mới đem trượt tuyết cán để qua một bên. Đi đến trước mặt nàng. Thanh âm mơ hồ mang cười. Được, ta cho ngươi đổi. Nàng cảm thấy mình vành tai cũng đã nghẹn đỏ lên đi. Nhưng may mắn đội mũ hắn không nhìn thấy. Thiếu nữ triển khai ngón tay. Hướng phía trước thân. Tay nàng chỉ cũng ngày thường xinh đẹp. Thẳng tắp vừa gầy dài. Hắn không khỏi nghĩ đến ở đâu nhìn qua video. Là chỉ mèo con lông trắng tại chủ nhân cho cắt móng tay thời điểm chủ động mở ra móng vuốt. Rất nghe lời, nam nhân thả xuống cúi đầu. Nhìn xem nàng màu đỏ tươi đầu ngón tay. Sơn móng tay rồi, nàng rụt ngón tay. Không nghĩ tới cái này cũng có thể bị hắn phát hiện. Là vì nghi thức cảm giác hôm qua mới tìm sơn móng tay sư làm. Sẽ không phải lại muốn bị cười đi. Bất quá hắn nhìn lâu như vậy, hẳn là cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Mắt thấy nam nhân nhìn chằm đầu ngón tay của nàng một hồi lâu. Ngay tại nàng cho là hắn đã bắt đầu vơ vét thẳng nam từ điền. Tìm kiếm ca ngợi chi từ thời điểm, nghe được nam nhân mở miệng, Kỳ thì diễn cho nàng bắp xong găng tay. Đồng thời nói ra, sơn móng tay đối với thân thể không tốt. Đợi một hồi lâu Kỳ Ninh. Nàng khắc sâu cảm thấy, về sau trừ, nhan giá trị lão đại, cùng, diễn kỹ phái đỉnh lưu, bên ngoài, cùng loại, đệ nhất thế giới thẳng nam, loại này bỏ phiếu, nàng idol cũng có thể hái được vòng nguyệt quế. Trượt tuyết trước Kỳ thì diễn dạy nàng động tác, nàng hai chân cùng vai rộng bằng nhau, xác nhận thật là trọng tâm sau nắm lấy trượt tuyết cán bắt đầu khoa tay. Quay đầu hỏi hắn, là thế này phải không? Chấm, hắn nhàn tản đi đến phía sau nàng. Liền tay của nàng nắm chặt cột. Phảng phất là vì tầm mắt càng khoáng đạt. Đầu hắn hướng phía trước thăm dò. Giống như là chống đỡ tại bả vai nàng bên trên. Bả vai nàng thoáng chốc cứng đờ. Dường như một cái chớp mắt bị đông cứng thành khối băng. Dạng này, nam nhân động tác hai lần. Cảm giác được cái gì? Bả vai làm sao cứng như vậy? Buông lỏng một chút, hắn lui ra phía sau thời điểm. Bả vai nàng rốt cục bắt đầu tự nhiên buông lỏng. Tri thức lý luận học xong sau liền bắt đầu thực tiễn. Kỳ Ninh cảm thấy mình học nghệ không tinh hoàn toàn không phải là bởi vì không cố gắng. Cũng không phải lão sư dạy không tốt, mà là vị lão sư này thành một cái quấy nhiễu hạng. Thử hỏi ai có thể tại idol gối lên mình bả vai thời điểm đi học tập tri thức. Nàng cảm thấy sắc đẹp trước mắt. Phân tâm đi học tập như thế nào trượt tuyết. Là đối soái ca vũ nhục. Ra sân trước nàng buồn lo vô cớ hỏi Kỳ thì diễn. Ta hẳn là sẽ không chết đi. Hoàn toàn không biết nàng hỏi cái quỷ gì vấn đề. Nam nhân bật cười. Nói hưu nói vượn cái gì. Kết quả không bao lâu nàng lại bắt đầu các loại hiểm lại càng hiểm tư thế cùng tẩu vị. Kỳ thì diễn muốn để nàng phanh lại. Nhưng lại sợ nàng không chỉ có đã quên làm sao phanh lại còn vượt hoảng vượt loạn. Đành phải đứng tại bên cây dương lên tay. Trọng tâm chuyển chân trái. Hướng ta bên này trượt. Nàng khẩn trương đến thanh âm đều đang run. Sẽ không đụng vào ngươi sao? Thân thể lại rất thành thật hướng hắn bên kia ngược lại. Nam nhân tiến lên hai bước khoát tay. Ôm lấy eo của nàng. Kỳ Ninh ngừng lại. Hắn bị xung kích lực làm cho lui lại mấy bước. May mắn đằng sau có cây. Hai người đều không là té ngã dao. Đừng trượt. Nam nhân mang theo thở khẽ hô hấp rơi vào nàng đỉnh đầu. Dường như thật sự có chút nghĩ mà sợ. Ngươi không chết. Ta đến bị ngươi hù chết. Kỳ Ninh cảm thụ được bên hông giam cầm. Nháy nháy mắt. Nghe được nhịp tim rất nhanh. Nhưng ngươi không phải tiếp được ta sao? Sau một lát, hắn thán một tiếng, lại phảng phất là đang cười. Đúng vậy a, tiếp được ngươi. Trượt tiết xem như không thể tiếp tục. Kỳ Thi Diễn liền mang theo nàng đi làm người tuyết. Chất đống đột nhiên từ chỗ nào bắt đầu rồi tiết cầu tiếp sức. Kỳ Ninh bị nện hai lần. Nàng làm cao giai người chơi tự nhiên không chịu nhận thua. Thăm dò một cái túi tuyết cũng gia nhập chiến tranh. Cuối cùng nàng chơi đến thể lực hoàn toàn không có. Ngồi xếp bằng tải trên mặt tuyết miệng lớn hô hấp. Nam nhân lão mụ tử giống như xếp vào chén nước nóng tới. Đưa cho nàng. Kỳ Ninh uống một ngụm. Hỏi. Vừa mới làm sao không thấy được ngươi. Ta không chơi những thứ này. Nàng lại nhớ lại một chút. Vừa nhìn ngươi nâng điện thoại di động. Là đang quay chiếu sao? Hắn gật đầu. Kỳ Ninh đưa tay ra ngoài. Chụp thành dạng gì? Cho ta xem một chút. Thả bên kia nạp điện. Nam nhân nói. Chụp rất tốt. Xuy. Nàng cũng triệt để cũng thả lỏng ra. Chớp chớp bao hàm hơi nước mi mắt. Mệt mỏi thanh âm chuyển nhẹ. Ta vậy mới không tin. Ghi xong trượt tuyết cùng gậy trượt tuyết đã là xế chiều. Ăn xong bữa tối. Hai người dọc theo sông dài, không có ở ven đường đứng một lúc, tiết mục tổ phong thư liền phát tới. Nàng mở ra, kỳ cuối cùng thu đã kết thúc, nhật ký nụ hôn đầu đệ nhất quý đến đây sát thanh. Cảm ơn ân tình tất cả gặp nhau. Nói thực ra, Kỳ Ninh đúng là phủ một chút. Cái này tận hứng một ngày đột nhiên bị trên bức tranh cái rừng phù. Giống như là chỉ ra một ít để cho người ta còn trong lòng còn có may mắn trong nháy mắt. Ban đêm gió có chút thấu xương. Nàng cái mũi bị thổi làm đỏ bừng. Hít mũi một cái. Quay đầu cùng hắn nói. Chụp xong. Ân. Thanh âm của nam nhân đang gào thét trong gió lộ ra càng thêm không rõ rệt. Hắn nói. Trời rất lạnh. Đi về trước đi. Nàng gật đầu. Rút lui mấy bước mới xoay chuyển thân. Để tay tiến trong túi. Gãi gãi áo lông bên trong mềm mại yếu đuối nhung. Giống như kết thúc quá nhanh. Lại hình như còn chưa kết thúc. Đột nhiên xuất hiện cáo biệt luôn luôn để cho người ta rất khó phân rõ hết thảy. Đi ra ngoài hai bước thời điểm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng nhận điện thoại trong nháy mắt. Sau lưng đèn đường bỗng nhiên từng chiếc mà lộ ra. Tiếng nhạc so tất cả động tĩnh càng nhanh đến bên tai nàng. Lúc này gió tái khởi. Gào thét mà qua trong tiếng gió nàng quay đầu. Tóc dài bị thổi làm bốn phía bay tán loạn. Hắn an vị dưới ánh đèn đường. Trong ngực ôm thanh đàn guitar hắn. Thon dài ngón tay quét nhẹ hợp âm. Bắt đầu trầm giọng hát. Nam nhân từng câu tiếng ca giống như đem nàng kéo về hiện thực cùng giả lập điểm tới hạn. Nàng hướng phía trước hai bước, nghe được hắn rõ ràng làn điệu. Cái này bóng đêm quá khẩn trương, thời gian quá dài dằng dặc. Cái này một giây hắn dương mắt xem ra, đột nhiên ngừng guitar âm thanh lại lần nữa bắt đầu quẩn quanh. Ta cô nương, người ở phương nào, nhìn qua ánh trăng, nam nhân tiếng nói trầm thấp. Bài hát này không có microphone, tựa như là cho nàng một người hát. Câu kia, ta cô nương, cực điểm uyển chuyển lưu luyến, giống như nói mớ liền ở bên tai. Từng tiếng từng câu, gãi được lòng người miệng ngứa, đầu lưỡi nóng hổi. Một câu cuối cùng lúc, nàng nghe được hắn giống như sửa lại từ. Gương mặt này tại dưới ánh đèn càng thêm ôn nhu, guitar âm thanh đổ xuống mà ra, giống rời đi chỗ khác liền sẽ không dừng lại bát âm hạp. Người ở phương nào, tại ta bên cạnh, Hắn tại mờ nhạt dưới đèn đường. Có lá cây sàn sạt vang lên. Mặt sông phản chiếu đình đài lâu tạ. Nơi xa trăng sáng treo cao. Nguyệt hoa như luyện. Phảng phất là cả đời chỉ xứng có một lần. Lượng thân định chế mộng cảnh. Ngày đó nàng về khách sạn thời điểm Tống Du đang tắm. Tống Du rửa xong lúc đi ra. Thấy được nàng tại thuộc kinh bản. Ngươi đang làm gì? Thuộc kinh bản. Tống Du nghiêng nghiêng đầu. Tống Nghệ không phải chụp hết à? Đúng vậy a, Kỳ Ninh nói. Ngươi không khóc sao? Tống Du rất là ngạc nhiên. Ta nhìn nữ khách quý tại kỳ cuối cùng đều sẽ khóc. Oa oa khóc lớn. Tại trong ngực của ca ca khóc đến nghẹn ngào. Cũng không trở thành oa oa khóc đi. Chỉ là Tống Nghệ kết thúc. Cũng không phải sinh hoạt kết thúc. Kỳ Ninh nói. Khả năng bởi vì chơi thật là vui. Dẫn đến ta quên hôm nay là kỳ cuối cùng. Chưa kịp ấp ủ cảm xúc. Người ít đến. Người khóc còn muốn ấp ủ cảm xúc. Người 3 giây nước mắt liền đến được không? Tống Du đem thân thể sữa đưa đến trên giường. Vừa gần hỏi nàng. Làm sao không bi thương? Cùng ta chia sẻ hả? Kỳ Ninh không cùng nàng chia sẻ cảm xúc. Mà là đem dây chuyền lấy xuống. Phóng tới trước gót chân nàng. Ngươi còn nhớ rõ cái này tấm bảng sao? Tống Du nhìn 2 giây liền xác định. Làm sao có thể không nhớ rõ? Nó hóa thành cho ta đều. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Nhìn về phía Kỳ Ninh. Kỳ thi diễn đưa. Kỳ Ninh nhẹ gật đầu. Hoảng hốt nói. Ngươi nói. Đây là ý gì? Nếu như dựa theo CP phấn góc độ. Kỳ thi diễn đã yêu người yêu đến tẩu hòa nhập ma hướng toàn thế giới tuyên thể chủ quyền. Hai người các ngươi tình yêu đáng giá ghi vào sử sách. Song kích vợ chồng là thật sự. Kỳ Ninh nhìn xem nàng. Biết nàng còn có lời muốn nói. Nhưng là đứng tại bằng hữu của ngươi góc độ. Liền không có đơn giản như vậy. Tống Du trong chớp mắt bình tĩnh trở lại. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là ngươi thích hắn. Giữa các ngươi tình cảm ngươi vốn là mang theo Photoshop. Cùng CP phấn đồng dạng. Rất khó khách quan. Ta trước kia thích một cái nam sinh. Hắn quay đầu nhìn một chút đằng sau thời khóa biểu ta đều cảm thấy hắn đang trộm nhìn ta. Sợi dây chuyền này là Kỳ thì diễn lấy bản nhân danh nghĩa đặt trước sao? Đưa cho ngươi thời điểm bắt đầu thâu sao? Là coi như không có camera. Không vì tiết mục hiệu quả cân nhắc cũng sẽ làm như vậy sao? Trước làm rõ ràng cái này 3 cái. Mới có thể sắp xếp như ý tình cảm của các ngươi. Kỳ Ninh nơi nới lỏng bả vai. Đạt được Tống Du trả lời về sau mới thở dài một hơi. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Cái này tấm bảng rất khó để cho người ta không nghĩ ngợi thêm. Nhưng nàng không xác định Kỳ thì diễn định chế thời điểm phải chăng cũng rõ ràng điểm này. Vạn nhất là hắn cho bản vẽ. Dưới đáy nhân viên công tác vừa lúc cùng cái này tấm bảng có bàn bạc. Làm cái cắm vào quảng cáo đâu. Cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Kỳ thật lâu như vậy. Nàng không phải người ngu. Cũng có cảm thấy hắn có phải hay không là thích mình thời điểm. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này sẽ bị mình theo tát. Truy tinh là không thể dạng này. Một khi cơ tại tình cảm của mình bắt đầu đối với hắn có yêu cầu. Có tham niệm, phần này tình cảm liền sẽ trở nên không thuần túy. Hắn đối với ý của nàng nghĩa cũng không phải là thích 2 chữ liền có thể đơn giản khái quát. Tại đã rất lâu khác, nàng là dựa vào hắn xem như trụ cột mới có kiên trì tín niệm. Nàng không hy vọng hết thảy trở nên không thuần túy. Cùng nó chính ngươi suy nghĩ nhiều, không bằng đại não thanh không. Tống Du vỗ vỗ bả vai nàng. Một cái nam nhân nếu như thích ngươi, là sẽ chủ động tìm được ngươi rồi. Ổn định, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao Tống Nghệ đã ghi xong. Thoát ly tiết mục về sau hắn đối với ngươi đến tột cùng là tình cảm gì. Đến lúc đó liền biết rồi. Mà một bên khác, Giang Thắng cùng Kỳ thì diễn đã ngồi ở ăn hải sản VIP bên trong phòng. Giang Thắng mình điểm một đống ăn. Chờ hắn bữa ăn đi lên thời điểm, Kỳ Thi Diễn còn không có chọn tốt muốn ăn. Giang Thắng cho là hắn là lựa chọn khó khăn chứng. Hung hăng cho hắn để ý gặp. Kết quả hỏi A không được. B cũng không được. CDE cũng toàn bộ lọt vào bác bỏ. Giang Thắng cũng bó tay rồi. Thật khó hầu hạ A, ngài đến cùng muốn thế nào? Đến cùng thích gì? Thích Kỳ Ninh. Giang người đại diện đang dùng thìa cùng trên tay Bào Ngư làm đấu tranh. Nghe vậy ngón tay trượt đi. Thìa lượn vòng mà ra cùng chén dĩa va chạm ra giòn vang. Bào Ngư liền thịt mang xác nện vào chén canh bên trong. Nước canh tung tóe hắn một mặt. Giang Thắng. Hắn lau mặt một cái. Run rẩy bờ môi hỏi. Cái quái gì? Cách Trương.